thân thể biến thành hai màu trắng đen, sức mạnh nhục thân tăng lên vài lần. Lên, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng nhấc được hỗn thế chiến chùy lên. Hắn dùng sức mạnh nhục thân nhấc hỗn thế chiến chùy lên. Cách chương.